Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416: Nhất Diệp Chi Thu Chính Là Ngươi. 26/35. Tại bên cạnh bàn cơm, sau một hồi trò chuyện, đám người liền rời bước đến phòng khách, tiếp tục tán gẫu dâng lên. Thu điện hạ, chúng ta dàn nhạc album lúc nào đi ra a? Hứa Tiểu Vân một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thu hỏi. Làm tư lịch sâu nhất tín đồ một trong, nàng thế nhưng là hàng đêm ngóng trông tín đồ nhạc đội chính quy album sớm một chút đi ra chứ. Diệp Thu tính thời gian một chút, nói ra, nhanh a, đoán chừng một cái nữa tháng còn kém không nhiều lắm. A, còn muốn một tháng a? Hứa Tiểu Vân nghe xong, nhất thời nhụt chí nói, làm sao còn phải lâu như vậy đâu? Không phải nói ca khúc đều đã thu lại hết à? Vấn đề này nha, Diệp Thu cười cười, quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Nhật Thiên. Để cho ta người đại diện, Triệu Nhật Thiên tiên sinh vì ngươi kỹ càng giải đáp đi. Ai? Diệp Thu bất thình lình phát hiện, chính mình cái này lão bản nhất định quá điển hình. Chẳng những muốn xen vào nhân viên ấm no, ngay cả nhân viên, hai một số không, yêu đương sinh hoạt cũng là tận tâm tận lực. Làm mọi thứ có thể để vì hắn đáp cầu dắt mối. Dạng này điển hình lão bản, đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Nghe được Diệp Thu kiểu nói này, Hứa Tiểu Vân xoát đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhật Thiên, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Về phần Triệu Nhật Thiên, đang nghe Diệp Thu câu nói này thì cũng hơi sửng sốt một chút, lập tức minh bạch, đây là lão bản đang cấp chính mình cơ hội biểu hiện đây. Ách, cái này sao? Nhưng thật ra là dạng này, chấm ngoặc kép. Tại vừa mới chạm tới Hứa Tiểu Vân ánh mắt thì Triệu Nhật Thiên tâm tình không bị khống chế một trận hơi khẩn trương. Triệu Nhật Thiên a, Triệu Nhật Thiên, có chút tiền đồ có được hay không? Người tốt xấu cũng là làm qua mấy năm đạo diễn trợ lý đó a. Cái quái gì mỹ nữ chưa thấy qua? Không thể sợ a, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Triệu Nhật Thiên một bên âm thầm cho mình đánh lấy khí, một bên sửa sang một chút suy nghĩ, hồi đáp, thực ra ca sĩ thu lại ca khúc chỉ là toàn bộ đĩa nhạc phát hành bước đầu tiên. Phía sau còn có rất nhiều công tác cần làm. Chấm ngoặc kép, tại Triệu Nhật Thiên giới thiệu, Hứa Tiểu Vân cuối cùng là thoáng biết trong đó nội tình. Không khỏi thè lưỡi, nguyên lai phát hành một tấm đĩa nhạc phiền toái như vậy à? Ngươi cho rằng đây? Một bên Đường Ánh Tuyết tức giận nói ra, ghi âm và ghi hình tác phẩm cùng trang giấy tác phẩm xuất hiện ở bản phát hành trên thực ra đều tương thông, tại đây liên quan đến nhiều vấn đề đi, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao lại ngày ngày ở công ty tăng ca đây? Ngươi đó là chính mình làm. Hứa Tiểu Vân còn không khách khí trả lời một câu, thật tốt Diệp phu nhân không làm. Hết lần này tới lần khác chính mình đi ra ngoài mở cái gì truyền thông công ty. Có thể trách Hứa Tiểu Vân. Đối mặt Hứa Tiểu Vân chế nhạo, Đường Ánh Tuyết nhất thời xấu hổ kêu một tiếng, cả người trực tiếp nhào về phía Hứa Tiểu Vân. Một hồi không có giáo huấn ngươi, ra tại ngứa đúng không? Vừa vặn, hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. A, không cần, nói chuyện thân cao. Đường Ánh Tuyết có 1m7 hơn 10, mà Hứa Tiểu Vân thì chỉ có 1m6 ra mặt. Lại thêm Đường Ánh Tuyết bất thình lình tập kích, bất ngờ không kịp đề phòng, Hứa Tiểu Vân trực tiếp bị lên đường nghiền ép mà ngã xuống trên ghế xa lon, chỉ còn lại có cầu xin tha thứ Phân Nhi. Bên này hai người đùa giỡn cũng kinh động đến đang tại bên cạnh chơi lấy đất dẻo cao su hai đứa bé. Nhìn xem Đường Ánh Tuyết cùng Hứa Tiểu Vân giống như là đánh nhau bộ dáng, Tiểu Mộng Mộng nhất thời chạy tới lo lắng kêu lên, không cần đánh nữa, không cần đánh nữa. A Di, các ngươi không cần đánh nữa. Nghe được Tiểu Mộng Mộng như thế vừa gọi, Đường Ánh Tuyết không khỏi dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Mộng Mộng, cười giải thích nói, Mộng Mộng, ngươi đừng hiểu lầm, A-di đang cùng Tiểu Vân A-di đùa giỡn đây. Có thật không? Tiểu Mộng Mộng nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua, sau đó đưa mắt về phía Diệp Thu, lộ ra trưng cầu chi sắc. Hiển nhiên, đối với Đường Ánh Tuyết, Tiểu Mộng Mộng vẫn còn có chút lo nghĩ. Thật, Diệp Thu gật đầu cười. Đường A-di cùng Tiểu Vân A-di là bạn tốt. Các nàng không biết đánh nhau. Đúng vậy, đang nháo lấy chơi đây. A, Tiểu Mộng Mộng lúc này mới nhẹ gật đầu. Tại quay người chuẩn bị đi trở về tiếp tục chơi đất dẻo cao su thời điểm. Bất thình lình bỏ lại một câu nói đến. Đại nhân các ngươi à, thật không để cho người ta bớt lo. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Ánh Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Nhật Thiên cùng Hứa Tiểu Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc phốc. Một lát sau, một trận phốc phốc tiếng vang dâng lên. Toàn bộ phòng khách nhất thời tràn đầy một trận a tiếng cười. Diệp Thu đi lên ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, cười hỏi, bảo bối, câu nói này ngươi là từ đâu học được à? Câu nói kia à? Tiểu Mộng Mộng nghẹo đầu, nghi ngờ hỏi, chính là ngươi vừa mới nói câu kia. Đại nhân các ngươi à? Thật không để cho người ta bớt lo. Diệp Thu cười hỏi, ba ba cũng không nhớ kỹ có dạy qua ngươi à? Đây là băng băng lão sư nói. Tiểu Mộng Mộng một mặt ngạo kiều nói. Trong ban có mấy người nghịch ngợm đồng học lão sư phạm sai lầm. Băng băng lão sư tức giận liền nói câu nói này. Mộng Mộng thật thông minh. Một bên Triệu Nhật Thiên cười ha hả nói ra. Đều học xong hiện học hiện dùng. Đó là, Diệp Thu một mặt ngạo kiều nói. Cũng không nhìn một chút là ai sanh nữ nhi. Đỏm dáng. Tất cả mọi người trong lòng yên lặng hướng Diệp Thu khinh bỉ một phen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Mộng Mộng thông tuệ, xác thực cũng có con mắt cùng nhìn. Đứa nhỏ nói, thật sự là thật là làm cho người ta thích. Đúng rồi, người bên kia công tác thế nào? Hứa Tiểu Vân nhớ ra cái gì đó. Nhìn về phía một bên Đường Ánh Tuyết. Cả ngày ở công ty tăng ca tăng ca. Có hay không làm ra thành quả đến à? Cái kia Nhất Diệp Chi thu thật cho các ngươi bản thảo rồi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Hứa Tiểu Vân cũng còn không biết Nhất Diệp Chi thu chính là Diệp Thu chuyện này. Không chỉ là Hứa Tiểu Vân không biết, ngay cả Triệu Nhật Thiên cũng không biết. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thu chính là một cái giới âm nhạc yêu nghiệt. Về phần chuyện nhi đồng, cái kia chính là tám gậy tre không đánh tới cùng nhau sự tình. Đương nhiên cho ta á. Nghe được Hứa Tiểu Vân câu nói này, Đường Ánh Tuyết không khỏi hì hì nở nụ cười. Nắm Diệp Thu một chút, hì hì cười nói, hắn dám không để cho ta, coi chừng ta đánh hắn. Cắt tương đương, Hứa Tiểu Vân khinh thường cười nhạo một tiếng. Người ta hiện tại thế nhưng là chuyện cổ tích vòng tròn quyền thế mạnh đại tác giả. Sẽ còn sợ ngươi? Một bên Triệu Nhật Thiên cũng cười gật đầu nói. Văn học quyển sự tình ta hai. Không cũng nghe nói. Trận này huyên náo thật náo nhiệt. Cái này Nhất Diệp Chi Thu không đơn giản a. Há, thật sao? Diệp Thu cùng Đường Ánh Tuyết hai người nhìn nhau một cái. Không khỏi cười. Tình huống như thế nào? Nhìn xem hai người thần bí này nở nụ cười. Hứa Tiểu Vân không khỏi nghi ngờ nhìn hai người một chút. Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt chúng ta à? Có không? Đường Ánh Tuyết nháy mắt một cái. Gương mặt vô tội. Chờ một chút. Đúng lúc này, Triệu Nhật Thiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt cổ quái nói ra. Nhất Diệp Chi Thu. Diệp Thu. Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Chấm ngoặc kép. Triệu Nhật Thiên nhìn về phía Diệp Thu. Ngươi đừng nói cho ta. Cái này Nhất Diệp Chi Thu chính là ngươi đi. Bingo. Diệp Thu vỗ tay một cái. Cười ha ha một tiếng nói. Tính ngươi thông minh. Chửi thề một tiếng. Triệu Nhật Thiên cùng Hứa Tiểu Vân cùng một chỗ mộng bước. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.